Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 865, chương 868, một cái tổng biên vị trí. Buông lỏng một chút, nghe Tô Thanh Ngôn lời này, Trương Dương có chút giờ khóc giờ cười, nói rằng, có chuyện cứ việc nói thẳng, quanh co lòng vòng làm gì nhỉ? Tô Thanh Ngôn thất cười một tiếng, tức giận nhìn hắn, nói rằng, ta nói rồi ngươi sẽ nghe sao? Không biết, Trương Dương rất thẳng thắn lắc đầu. Tô Thanh Ngôn nhất thời không nói gì. À, Trương Dương cười một cách tự nhiên. Ngươi thật không suy tính một chút. Tô Thanh Ngôn rất bất đắc dĩ hỏi. Ngoặc kép, cực hạn khiêu chiến. Năm nay không cân nhắc. Trương Dương nói rằng, năm nay muốn bận bịu sự tình quá hơn nhiều. Lại nói, hiện tại lâm thời quyết định cũng không kịp a. Tôn Phiêu Lượng, Hoàng Tiểu Bột bọn họ đương kỳ e sợ đều điều chỉnh có điều đến. Tô Thanh Ngôn tức, giận nói, còn không phải ngươi không chịu làm, ngươi nếu như nguyện ý làm, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp điều chỉnh xong, người nào không biết bọn họ cũng rất yêu thích này đương tiết mục a. Trương Dương vừa cười, Tô Thanh Ngôn bất đắc dĩ nhìn hắn, đến cùng vẫn là không nói thêm gì nữa, liền hắn cái kia khó chơi tính tình, nàng nói nhiều hơn nữa cũng là nói vô ích. Hai người liền như vậy có một câu không một câu mù trò chuyện. Một bữa cơm ăn hơn nửa canh giờ. Ta đến đi làm, người muốn đi không? Tô Thanh Ngôn một bên đổi giày vừa hỏi. Kỳ Tích Thị Tần, không đi, ta qua bên kia cũng không chuyện gì a. Trương Dương lắc lắc đầu, nói rằng, ta nếu như thật xuất hiện ở nơi đó, phỏng chừng lại sẽ bị vây xem. Quên đi thôi, vậy ngươi đón lấy đi làm sao? Sẽ không lại muốn đi Hollywood chứ? Sẽ không, quốc nội còn có chút muốn bận bịu đây. Tô Thanh Ngôn không nói thêm gì nữa, kéo cửa ra chuẩn bị rời đi. Trước khi đi nàng bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, quay đầu lại hỏi nói. Ngoặc kép, Inception, kết cục là xảy ra chuyện gì? Hắn hẳn là ở thế giới hiện thực chứ? Trương Dương khóe miệng co giật một hồi, yếu ớt nói. Nói ra ngươi khả năng không tin. Kỳ thực ta cũng không biết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Thanh Ngôn cũng là không nói gì một hồi. Vừa buồn cười vừa tức giận nhìn hắn. Ta thật không biết. Trương Dương vô cùng đáng thương nhìn nàng. Quên đi. Ta đi rồi. Tô Thanh Ngôn tức giận lườm hắn một cái. Xoay người rời đi. Trương Dương ha hả vui vẻ. Nhạc xong mới nhớ tới đến ngày hôm nay không phải cuối tuần. Không phải cuối tuần Tô Đại Mỹ Nữ làm sao có thời gian ở nhà làm cơm. Nhìn trước người này một bàn huân tố phối hợp dinh dưỡng món ăn. Trương Dương trầm mặc một hồi. Sau đó bật cười lắc đầu. Đứng dậy trở về phòng. Ngồi vào trước bàn làm việc. Trương Dương nhìn một chút trên tay nhẫn. Lại là thăm thẳm thở dài. Phía trước mấy tháng này tuy rằng bận tối mày tối mặt. Nhưng chỉ cần có cơ hội. Hắn cũng có nghĩ biện pháp dùng hoàng kim cho tên tiểu tử này tăng thêm năng lượng. Nhưng rất đáng tiếc chính là, nàng vẫn là như trước kia như thế. Vẫn không có động tĩnh. Phiền muộn một lúc, Trương Dương hít sâu một hơi. Vừa cho tên tiểu tử này hòa tan hoàng kim một bên suy tư làm sao cùng Tiên Phong truyền thông xem. Là món nợ này, tuy rằng Tiên Phong truyền thông hiện tại đã bị hắn công kích đến không có sức lực chống đỡ lại. Tuy rằng bọn họ bị hắn đánh cho liên tục bệnh thiếu máu. Nhưng muốn nhường bọn họ như thế ngã xuống cũng không phải như vậy dễ dàng. Tiên Phong truyền thông gốc gác bãi ở nơi đó. Coi như là mấy năm không có thu vào. Bọn họ cũng có thể tiếp tục chống đỡ được. Nói cách khác, không quản bọn họ hiện tại làm sao vô lực chống đỡ. Hắn muốn bọn họ trong một đêm đóng cửa là làm sao đều không thể nào. Hắn bây giờ có thể làm cũng chính là nhường bọn họ mau chóng ngã xuống. Ở bên trong phòng viết viết vẽ vời hơn một giờ sau. Trương Dương rốt cục dừng bút trong tay. Thở một hơi thật dài. Sau đó, hắn bá thông một cú điện thoại. Thời Quang Võng, Tổng Biên Văn Phòng, Trần Thuật đang không ngừng bận rộn. Đúng, Tổng Biên vị trí đã bị hắn ngồi lên rồi. Hắn bây giờ đã không còn là lúc trước cái kia chạy ở bên ngoài chân tiểu phóng viên. Hắn bây giờ làm việc bên trong đã là có rất lớn tiếng tăm. từ Trương Dương lúc trước đập lượng kiếm, thời điểm Trần Thuật liền bị được khắp nơi quan tâm. Lúc trước ở Hòa đến rối tinh rối mù, lượng kiếm, đoàn kịch ở ngoài, mười mấy gia truyền thông thủ chờ ở bên ngoài đưa tin. Cuối cùng lại bị một mình hắn cướp hết danh tiếng. Mặt sau dựa vào Trương Dương đưa ra độc nhất tin tức. Hắn ở thời quang võng địa vị càng là không ngừng đi cao. Chức vị cũng là dọc theo đường đi thăng. Rốt cục hơn một tháng trước thế thân tổng biên vị trí. Người khác không biết, Trần Thuật chính mình nhưng là rất rõ ràng. Hắn có thể ở đây sao trong thời gian ngắn thăng lên tổng biên vị trí. Tất cả đều là bởi vì Trương Dương duyên cớ. Trương Dương khoảng thời gian này quốc tế nổi tiếng chính đang không ngừng biểu thăng. Có liên quan với hắn độc nhất tin tức đã là giá trị to lớn. Mà ở toàn bộ quốc nội, chỉ có hắn có thể thỉnh thoảng bắt được một ít Trương Dương độc nhất tin tức. Nói thí dụ như, lần trước, Công Phu Panda, chiếu phim thời điểm, hắn liền bắt được một chút Tô Bách Lý vẽ tay của bọn họ ảnh bức ảnh. Hơn nữa còn là bán thành phẩm. Còn có, Tốc Độ, ba chiếu phim thời điểm, hắn còn lấy được một chút trường quay phim ảnh. Lần này, Inception, chiếu phim, hắn lại bắt được vài tờ Lê Ông cùng đại đội trưởng bọn họ ở đoàn kịch Đàm Tiếu Phong thanh bức ảnh. Những tin tức này phát ra, mỗi lần đều có thể hấp dẫn to lớn lưu lượng cùng quan tâm. Mỗi lần đều có thể cho thời quang võng mang đến không nhỏ tiền lời. Càng quan trọng chính là, bởi vì toàn bộ ngành nghề đều biết hắn đầu óc linh hoạt. Bọn họ hầu như đều không có hoài nghi những thứ đồ này là Trương Dương tự mình cho hắn. Đại gia đều cho rằng hắn là nghĩ tới phương pháp khác giá cao mua. Trương Dương đem những tin tức này cho một nhà truyền thông. Này nghe cũng thái huyền huyễn một chút. Nhà này truyền thông mặt mũi đến lớn bao nhiêu mới có thể làm đến a? Bởi vì những ích lợi này to lớn tin tức tư liệu sống. Có vài nhà truyền thông thậm chí đồng ý dùng giá cao từ trên tay hắn mua. Đối với này, hắn đương nhiên là từ chối. Lại không nói bên trong có Trương Dương thành phần ở. Coi như là không có. Ở thời quang võng công tác, hắn cũng không thể đem tin tức tư liệu sống bán cho đối thủ công ty. Đây là rất không có đạo đức nghề nghiệp sự tình. Hắn lại không ngốc. Làm sao có khả năng làm loại này cho nghề nghiệp của chính mình cuộc đời sờ soạng sự tình. Nếu như thật muốn bán, trực tiếp đổi nghề hiển nhiên muốn càng thích hợp một điểm. Mà bởi vì hắn cầm về tư liệu sống giá trị kinh người hơn nữa là độc nhất. Thời quang võng một các vị cấp cao cũng đều giật mình không nhỏ. Có mấy vị thậm chí còn rất tò mò hỏi một hồi những tin tức này khởi nguồn. Đối với này, Trần Thuật tự nhiên là cười không nói. Cũng may những kia cao tầng ngược lại cũng thức thời. Thấy hắn không nói, cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Sau đó, tổng biên chức vị liền đến tay. Đang ngồi trên tổng biên vị trí ngày thứ nhất hắn liền cho Trương Dương gọi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Trương Dương cười nói một câu chúc mừng. Sau đó, sẽ không có sau đó. Trần Thuật một mặt mộng quyền. Hắn cho Trương Dương ký rồi 2 năm giấy bán thân. Hắn biết đối phương khẳng định là cần muốn hắn làm chút gì. Hơn nữa việc làm nên còn không nhỏ. Không phải vậy hắn sẽ không như thế mất công sức đem liên hệ lúc đó vẫn là tiểu phóng viên hắn. Sẽ không này mất công sức tự tay đem hắn đẩy lên tổng biên vị trí đi. Hiện tại hắn rốt cục lên làm tổng biên. Hắn nguyên tưởng rằng đối phương nên cho hắn một điểm nhiệm vụ gì mới đúng. Lại không nghĩ rằng, hắn lại không nói gì. Dù là Trần Thuật đầu óc linh hoạt, lúc đó cũng là một mặt mê man. Có điều Trương Dương không nói. Hắn tự nhiên cũng không thể đi hỏi nhiều. Ngược lại giấy bán thân thời gian còn dài đây. Hắn tin tưởng hắn sớm muộn sẽ tìm hắn. Hắn tin tưởng chính mình khẳng định là có giá trị. Liền, ngồi lên rồi tổng biên hắn cũng vẫn cẩn trọng bận rộn. Kết quả vừa lúc đó. Điện thoại của hắn vang lên. Trương Dương gọi điện thoại tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,